tốt nhất con rể, chương 949, đồng bào tay chân, đao kiếm đối mặt. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Viên Hách nghe vậy một thời khí hết có chút không phản bác được. Liên quan tới Lý Thiên Hủ ngày đó chỗ tổ chức buổi họp báo, hắn cũng nghe qua, biết rõ lần này khẩu phục dịch gây nên bệnh trí tử sự kiện tựa như là huyền y môn từ đó giở trò, sự thật nếu thật sự là như thế mà nói, chỉ bằng Vinh Hoàn hại chết nhiều người như vậy cũng xác thực nên bị thiên đao vạn quả. Mà Lâm Vũ xem như quân cơ sự ảnh linh, nhận là hộ vệ Hoa Hạ cùng dân chúng an nguy trách nhiệm trực tiếp đánh giết Vinh Hoàn, xác thực cũng hợp tình hợp pháp. Rốt cuộc Vinh Hoàn thân phận cũng không phải người bình thường, nếu xuất thân huyền y môn tự nhiên muốn thụ quân cơ sự quản lý. Lâm Vũ nói lời này thời điểm trên thân bắn ra một luồng to lớn. Khí thế, hướng phía Vinh Hoàn đi đến cước bộ không nhanh thế nhưng mỗi một bước đều phi thường kiên định tựa hồ hôm nay đã ôm định đánh giết Vinh Hoàn quyết tâm chính là thiên vương lão tử đến rồi cũng vô pháp ngăn cản hắn. Đau ngất đi mấy lần, lúc này lại tỉnh lại Vinh Hoàn cũng đã nhận ra Lâm Vũ hồn thân sát khí thân thể lần nữa run rẩy một dạng run lên, sắc mặt hoảng sợ ảm đạm. Nhìn qua Viên Hách dùng hết tia khí lực cuối cùng thấp giọng hô, viên trưởng phòng. Cứu, mau cứu ta, Viên Hách sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng hướng Lâm Vũ nói ra, gia Vinh coi như ngươi nói hắn hại chết hàng ngàn hàng vạn cái nhân mạng. Vậy cũng phải có chứng cứ a, tối thiểu trước hết để cho chúng ta đem người mang về điều tra đi. Hắn nghĩ đến vô luận như thế nào, trước tiên đem Vinh Hoàn mạng bảo trụ lại nói, ngày sau lại làm. Hòa giải, ta đã điều tra rất rõ ràng, Lâm Vũ từ tốn nói, không cần thiết lãng phí nữa thời gian. Không tốt ta không đồng ý ta yêu cầu tiếp tục điều tra. Viên Hách mặt lạnh lấy nghiêm nghị nói ra ta lệnh cho ngươi thu tay lại. Lâm Vũ liếc mắt Viên Hách không nói gì, như cũ cất bước hướng phía Vinh Hoàn đi đến. Hà Gia Vinh, Viên Hách hai mắt chừng một cái tức giận quát ngươi muốn kháng mệnh sao? Nói xong hắn vẫy tay một cái cùng hắn cùng đi một đám quân cơ sử thủ hạ lập tức đem Lâm Vũ vây lại, trong tay tất cả đều cầm một cái tối như mực súng ngắn, đây là chuyên môn dùng để đối phó huyền thuật cao thủ đặc chế súng gây mê. Hơn nữa có mấy người đã ngăn tại thân chịu trọng thương Vinh Hoàn trước mặt, trong tay tất cả đều cầm một cái toàn thân đen nhánh, lưỡi đao sắc bén móc câu chủy thủ trong mắt mang theo dày. Đặc cảnh giới chỉ tựa hồ chỉ cần Lâm Vũ dám lên trước bọn hắn liền sẽ không chút do dự đối với Lâm Vũ phát động công kích. Lâm Vũ thấy thế trong lòng không hiểu đau xót, không nghĩ tới huynh đệ mình, chiến hữu, sẽ có một ngày vậy mà biết đem họng súng nhắm ngay chính mình. Lệ Chấn Sinh bọn người thấy thế biến sắc lập tức lao đến, làm ra vẻ muốn động thủ thế nhưng đột nhiên bị Lâm Vũ quát lớn lại. Chỉ nghe hắn trầm giọng quát Lệ đại ca, bộ đại ca, đây là chúng ta quân cơ sử bên trong sự tình cùng ngoại nhân không quan hệ các ngươi không được nhúng tay. Nếu không đừng trách ta trở mặt, Lệ Chấn Sinh bọn người cắn răng, liếc nhìn nhau, cũng không nói chuyện. Ta hỏi các ngươi nói đâu, có nghe hay không? Lâm Vũ lần nữa tức giận quát hắn biết rõ tập kích quân cơ sử thành viên hậu quả cái này cùng đắc tội. Huyền y môn có căn bản khác nhau cho nên không muốn để cho Lệ Chấn Sinh bọn hắn vì mình đắc tội quân cơ sử. Hơn nữa Lệ Chấn Sinh bọn người trọng thương tại người căn bản không phải nhiều như vậy quân cơ sử thành viên đối thủ, đánh nhau khẳng định giữ nhiều lành ít. Nghe được, Lệ Chấn Sinh bọn người lập tức cắn răng đáp ứng một tiếng, tất cả đều hai mắt xích hồng, tròn mắt tận nứt nắm chặt nắm đấm, nội tâm xen lẫn rất nhiều không cam lòng. Bọn hắn không nghĩ ra tiên sinh rõ ràng tại làm lấy vì dân trừ hại sự tình, vì sao cái này Viên Hách phải biến pháp ngang ngực ngăn cản. Ngươi còn nhớ rõ chính mình là quân cơ sử người liền tốt. Viên Hách lạnh giọng một tiếng, ngẩng đầu ngạo nghễ nói, mặc dù ta hiện tại vẫn như cũ là đại diện trưởng phòng thế nhưng dựa theo quy định có đối với ảnh linh nắm giữ ra. Lệnh quyền lực ngươi cũng rõ ràng vi phạm trưởng quan mệnh lệnh dưới trang. Cho nên thu tay lại a, còn lại hết thảy đều giao cho ta tới thay ngươi xử lý. Lâm Vũ không để ý tới hắn, ngắm nhìn chung quanh một đám nhìn chằm chằm quân cơ sử đồng sự, biến sắc ngẩng đầu cao giọng nói ra chư vị huynh đệ, xin lỗi, chúng ta vốn là đồng bào tay chân, hôm nay ta lại bức bách các ngươi đối với ta rút đao khiêu chiến, là ta Hà Gia Vinh sai. Quân cơ sử một đám thành viên nghe được Lâm Vũ lời này thần sắc tất cả đều hơi đổi, liếc nhìn nhau ánh mắt bên trong cũng mang theo một tia ý xấu hổ và bứt rứt, đúng vậy a, bọn hắn vốn là đẫm máu mà chiến hữu, không muốn đến thời khắc này vậy mà đao kiếm đối mặt hơn nữa trong bọn họ rất nhiều vẫn là Lâm Vũ người sùng bái, đối với Lâm Vũ tất cả đều kính nể vạn phần thế nhưng. Bọn hắn cũng là thân bất do kỳ, xem như quân cơ sử thành viên, bọn hắn không thể không phục từ mệnh lệnh. Viên Hách nghe được Lâm Vũ lời này cũng lập tức có chút tổn thức. Kỳ thực từ lần trước giao lưu hội sau đó, hắn đối với Lâm Vũ cũng có chút thưởng thức nếu không phải là bởi vì Vinh Hoàn, hắn cũng sẽ không theo Lâm Vũ lên lớn như thế xung đột có chút bất đắc dĩ thở dài. Già Vinh, ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ, ngươi cho rằng chỉ là ta muốn ngăn cản ngươi sao? Thế nhưng là nam tử hán đại trượng phu tại thế là đỉnh thiên lập địa, không thẹn với lương tâm. Lâm Vũ căn bản không để ý đến Viên Hách mà nói, ngẩng đầu cất cao giọng nói, vi phạm mệnh lệnh cũng nên so vi phạm lương tâm tới tốt. Vừa mới nói xong, Lâm Vũ thân thể đột nhiên bỗng nhiên khởi động, trong tay thuần quân kiếm lắc một cái. Hướng phía, ngăn tại Vinh Hoàn trước thân mấy người như thiểm điện tiến lên. Ngăn tại Vinh Hoàn trước mặt mấy người gặp Lâm Vũ chỗ vọt tới khí thế thực sự quá mức kinh người, xuất phát từ hoảng sợ, có lẽ là xuất phát từ cái khác vậy mà, rào, một tiếng hướng phía hai bên đẩy ra cho Lâm Vũ nhường ra một cái thông đạo. Các ngươi mẹ nó đang làm gì? Viên Hách thấy thế sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, gầm thét một tiếng, cấp giọng hướng phía khác một bên thủ hạ hô, nổ súng. Nổ súng, hắn vừa mới nói xong, cầm thương một đám thủ hạ lúc này mới ba chân bốn cẳng bóp lấy cò súng, nhiều như vậy súng đồng thời xạ kích. Đạn tốc độ kỳ quái, diện tích che phủ lại lớn, tùy ý Lâm Vũ thế nào trốn tránh cũng vô pháp tránh thoát, huống chi, Lâm Vũ lúc này chạy Vinh Hoàn mà đi căn bản không có bao nhiêu trốn tránh đường sống, hắn. Cũng rõ ràng là muốn cướp tại bị gây tê trước đó bị giết Vinh Hoàn. Thế nhưng khiến người ngoài ý là cái này mười mấy viên đạn bắn đi ra sau đó, nhưng không có một viên đạn đánh trúng Lâm Vũ, hoặc là dán vào Lâm Vũ bả vai cùng bên cạnh thân sát qua, hoặc là đập nện tại Lâm Vũ lòng bàn chân chung quanh, hơn nói nhảm là còn có đạn trực tiếp bắn tới bầu trời. Lâm Vũ gặp nhiều như vậy súng tề phát cũng không có bắn tới chính mình, cũng không thấy có chút ngoài ý muốn, bất quá hắn thân thể không có chút nào đình trệ, vọt tới Vinh Hoàn trước mặt sau đó hung hăng một kiếm đâm về Vinh Hoàn sau buồng tim. Phốc, Vinh Hoàn thân thể run lên bần bật trong nháy mắt một miệng lớn máu tươi phun tới, không kịp phát ra cái gì gọi tiếng, hất đầu tiếp theo tầng tầng rơi trên mặt đất. Mắt mở to, trong mắt thần sắc cực tốc ảm đạm xuống. Không một tiếng động, từ đó, vị này xuất thân huyền y môn, thân phận tôn quý phó trưởng môn sinh mệnh cũng triệt để kết thúc. Hết thảy phú quý danh lợi, đều thành mây khói. Hoàn nhi ngươi thế nào? Lúc này Vinh Hoàn bên cạnh trong điện thoại di động đột nhiên phát ra một tiếng hoảng sợ gấp rút tiếng kêu to chính là một mực không cúp điện thoại Vinh Hạc Thư. Hoàn nhi, ba, Lâm Vũ lại không cho hắn nói chuyện cơ hội, trực tiếp một cước đạp vỡ điện thoại. Còn mẹ nó, Viên Hách nhìn thấy Vinh Hoàn chết thảm, trong nháy mắt cũng bỗng nhiên mở to hai mắt. Kém chút đi theo một ngụm máu tươi phun ra ngoài, tay run run chỉ hướng đã triệt để không một tiếng động Vinh Hoàn, lắp bắp nói, Vinh. Vinh, tiếp theo hắn sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng hướng chính mình một đám nắm tay súng hạ phá miệng mắng to. Các ngươi mẹ nó đều, là phế vật sao, nổ súng đều có thể lái đến bầu trời, lão tử mẹ nó là để cho các ngươi đánh tinh tinh sao? Nói xong hắn lập tức xoay người tiếp tục hướng phía vừa rồi bảo hộ ở Vinh Hoàn trước thân những người kia tức giận mắng. Còn có các ngươi mẹ nó tại sao phải tránh? Những người kia nghe vậy lập tức cúi đầu, nhỏ giọng nói ra, Hà trưởng quan thực lực quá mạnh chúng ta không cách nào ngăn cản. Còn mẹ nó, các ngươi ngăn cản sao? Viên Hách chứng tràn khí ngực miệng thẳng đau trên thân khí huyết cuồn cuộn thế nhưng lúc này Vinh Hoàn đã chết, hắn cũng không sai hết cách xoay chuyển, chỉ có thể không được thở dài thổn thức đồng thời tay run run chỉ vào Lâm Vũ nói ra, Gia Vinh, ngươi lần này xông đại họa A, người tới, cho ta đem hắn bắt về. Một đám quân cơ sử thành viên liếc nhìn nhau, có chút chần chờ, thế nào, liền các ngươi cũng phải kháng mệnh sao? Viên Hách run rẩy thân thể nghiêm nghị nói, Hà Gia Vinh cảm ơn chư vị huynh đệ. Lâm Vũ là vừa rồi sự tình cùng một đám đồng liêu chiến hữu cảm kích nói tiếng cảm ơn, tiếp theo đem kiếm trong tay hướng Lệ Chấn Sinh trước mặt ném một cái, thân kiếm vù vù run lên, quấn tới Lệ Chấn Sinh trước mặt trên mặt đất, tiếp theo Lâm Vũ duỗi ra hai tay, sắc mặt thản nhiên nói ta cùng các ngươi đi. Cách chương,